Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, Tiên Giới Chi Lực. Thượng Quan Thái thế mà luyện hóa tiên cảnh, có thể thấy được Thượng Quan Thái dã tâm to lớn, hoặc có lẽ là, vì thành tiên, Thượng Quan Thái cũng đã dùng bất cứ thủ đoạn nào. Lúc này Thượng Quan Thái cũng đã từ vô tận thời không bên trong đi ra. Chỉ thấy hắn chân đạp đại địa, toàn thân thánh quang lấp lóe, mà lấp lóe thánh quang bên trong, thì là ẩn chứa có từng tia yếu ớt tiên quang. Lúc này Thượng Quan Thái, khí tức ngập trời, trong lúc phất tay cùng hàm chứa thiên địa uy thế, chấn nhiếp chư thiên vạn giới, rung động thương sinh sinh linh. Có thể nói, lúc này Thượng Quan Thái liền tương đương với tiên cảnh, một cái tiên cảnh, hơn nữa còn là một cái không nhỏ tiên cảnh. Hàm chứa cỡ nào kinh khủng lực lượng. Trên thực tế, rất nhiều người cũng không rõ ràng hiểu rõ. Dù sao, tiên cảnh hoặc là thế giới cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Bởi vậy, cũng không người được chứng kiến những cái này tiên cảnh, thế giới uy năng. Nhưng từ một cái khác góc độ đến xem, liền biết rõ những cái này tiên cảnh cùng thế giới kinh khủng. Không nói thế giới, chỉ nói tiên cảnh. Một cái tiên cảnh có thể thủy chung duy trì lớn như vậy không gian, cần bao nhiêu lực lượng mới có thể duy trì? Mà ở cái này tiên cảnh bên trong, còn có nồng đậm thánh khí, thậm chí là tiên khí. Trừ cái đó ra, còn có các tộc sinh linh, sinh ra đủ loại thiên tài địa bảo các loại. Những cái này sinh linh, thậm chí thiên tài địa bảo mỗi ngày tiêu hao thánh khí đều là cực kỳ khủng bố. Tiên cảnh muốn duy trì những cái này sinh linh sinh tồn, cần bao nhiêu lực khí? Mà nếu như đem những lực lượng này dùng để công kích, cho dù không cách nào toàn bộ vận dụng, nhưng người bình thường cũng tuyệt đối không cách nào tiếp nhận. Thí dụ như, Thượng Quan Thế ra cái này tiên cảnh, nếu là có thể vận dụng toàn bộ tiên cảnh lực lượng mà nói, sợ là tiên nhân đến mà lại gánh không được, mà luyện hóa tiên cảnh Thượng Quan Thái. Ở tiên cảnh bên trong, kia chính là tuyệt đối chúa tể, cho nên mới có nhất niệm quyết nhân sinh chết thuyết pháp. Quá đáng sợ, ta cảm giác được, ở trước mặt hắn, ta liền là một con run rế. Nhìn xem lơ lửng ở thiên khung phía trên, khí thế ngập trời Thượng Quan Thái. Kim Triển Bằng không khỏi chấn kinh nói ra, nhỏ bé giống như là một con run rế. Nguyên Thủy Thần Giáo một cái khác Thánh Vương Lão Tổ cũng là kinh hãi nói ra, bọn họ sở dĩ có dạng này cảm giác, không phải bởi vì bọn hắn quá yếu, mà là Thượng Quan Thái quá mạnh, mạnh xa xa siêu việt bọn họ, đạt đến chỉ có thể nhường bọn họ ngưỡng vọng cấp độ. Tương phản, Thượng Quan Thế ra bên kia đám người mặc dù đồng dạng chấn kinh, nhưng nguyên một đám cũng không có vì vậy mà cảm giác được khai tâm loại hình. Dù sao, trong lòng bọn họ, Thượng Quan Thái luyện hóa tiên cảnh đã là Thượng Quan Thế gia phản nghịch. Lúc này, bọn họ không những không có cảm giác được khai tâm, tương phản càng là cảm giác được kinh hoàng. Không biết tại sao, bọn họ bên trong rất nhiều người nội tâm đều xuất hiện một tia khí tức nguy hiểm. Mặc dù không biết cái này một tia nguy hiểm cụ thể như thế nào, nhưng bọn họ lại là nhạy cảm cảm giác được, cái này nguy hiểm đến từ Thượng Quan Thái. Chẳng lẽ bởi vì Thượng Quan Thái duyên cớ, mà dẫn đến bọn họ cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm gì sao? Đây là bình thường. Oanh, Thượng Quan Thái xuất thủ. Tâm niệm khẽ động ở giữa. Một cái ngưng tụ tiên cảnh bản nguyên lực lượng đại thủ lăng không xuất hiện. Sau đó hướng về phía Diệp Dương liền hư ép mà xuống. Thật mạnh khí tức, thật đáng sợ lực lượng. Giáo chủ mau lui lại. Đại thủ vừa mới xuất hiện, Kim Triển Bằng đám người sắc mặt liền cuồng biến. Đồng thời, bọn họ nguyên một đám càng là nhanh chóng lùi lại. Cái kia lực lượng đại thủ tốc độ cực chậm, chậm rãi vỗ xuống, nhưng là càng lúc càng lớn. Khí tức cũng càng ngày càng kinh khủng. Rất nhanh, đại thủ liền đã che khuất bầu trời, cơ hồ bao phủ gần phân nửa tiên cảnh, đem Diệp Dương cùng Nguyên Thủy Thần Giáo tất cả mọi người bao phủ. Nguyên Thủy Thần Giáo đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Lúc này bọn họ không thể trốn đi đâu được. Trời cao không đường chạy. địa ngục không cửa vào. Xong đời, Nguyên Thủy Thần Giáo đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Ở dưới loại tình huống này, bọn họ căn bản là bất lực chống lại Thượng Quan Thái công kích. Đối phương cũng đã vận dụng tiên cảnh lực lượng. Ở nơi này loại sức mạnh phía dưới, Kim Triển Bằng đám người đều là nhỏ bé, giống như run rế một dạng. Duy chỉ có Diệp Dương, chỉ là bình tĩnh nhìn xem chậm rãi đập xuống tới đại thủ. Biểu hiện trên mặt cũng chưa từng biến ảo một cái. Không hề sợ hãi. Hắn là bị sợ choáng váng vẫn có cái gì thủ đoạn a? Thượng Quan Thế Gia bên kia đám người nhìn thấy một màn này sau đó, không khỏi ở trong lòng lẩm bẩm lên. Tộc trưởng hiện tại vận dụng tiên cảnh lực lượng, cho dù là tiên nhân cũng bất quá như thế a. Diệp Dương dùng cái gì đối kháng? Lấy Diệp Dương thiên tư, thực lực lịch diệt các loại không thể lại bị sợ ngốc. Chỉ là ta lại là nghĩ không ra hắn có cái gì thủ đoạn ứng phó những cái này. Đám người nghị luận ầm ĩ. Cho dù là Nguyên Thủy Thần Giáo bên này cũng là hồ nghi trùng điệp. Bất quá, nhìn thấy Diệp Dương bộ dáng, ngược lại để Nguyên Thủy Thần Giáo đám người hoang mang biến mất không ít. Thậm chí, đám người trong lòng bắt đầu có chút mong đợi. Nếu như loại tình huống này, Diệp Dương đều có thể ngăn trở thậm chí đánh bại Thượng Quan Thái. Cái kia Diệp Dương tuyệt đối là cửu đỉnh thế giới mạnh nhất tồn tại. Chẳng lẽ, hắn muốn mượn nhờ cửu đỉnh lực lượng? Liên quan tới cửu đỉnh, Nguyên Thủy Thần Giáo mấy người cũng chỉ là biết rõ kiến thức nửa vời mà thôi. Dù sao, không ai có thể liên tưởng đến này cửu đỉnh liền là kia thần đỉnh. Diệp Dương, chịu chết đi. Thượng Quan Thái sắc mặt dữ tợn không thôi. Đằng đằng sát khí. Lần này, hắn tràn đầy lòng tin. Tự tin có thể một bàn tay đem Diệp Dương đám người toàn bộ đánh giết. Nếu như ngươi ở bên ngoài, nghĩ giết ngươi còn không dễ dàng. Nhưng ngươi ngớ ngẩn thế mà tiến nhập tiên cảnh. Đơn giản liền là không biết tự lượng sức mình. Thượng Quan Thái cười nhạo liên tục. Mày may không đem Diệp Dương xem như là hắn ngoại tôn, mà là xem như một cái có không đội trời chung cừu địch một dạng. Thực sự là ếch ngồi đáy giếng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy mượn nhờ cái này tiên cảnh lực lượng liền có thể quét ngang vô địch? Vô địch tại thiên hạ. Ta cho ngươi biết, không chỉ là ngươi có thể mượn nhờ tiên cảnh lực lượng, ta cũng có thể. Hơn nữa, ta còn có thể mượn nhờ tiên giới lực lượng. Diệp Dương cười nhạo liên tục. Mượn nhờ tiên giới lực lượng. Lơ lửng ở thiên khung phía trên Thượng Quan Thái thân hình lảo đảo một cái, cơ hồ ngã xuống đất. Lập tức hắn liền cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương, khoác lác ai cũng biết thổi. Người ngược lại là mượn nhờ một cái tiên giới lực lượng đến nhìn xem. Thực sự là nói năng bậy bạ. Cùng lúc đó, nguyên bản bị Diệp Dương chộp vào trong tay cửu đỉnh cũng không khỏi khẽ run lên. Có gì khó khăn, tiên giới? Mời cho ta mượn lực lượng, quét ngang bát phương, chấn nhiếp thập hoang. Diệp Dương đột nhiên hét to lên. Ở trong quá trình này, Diệp Dương đã cùng cửu đỉnh câu thông đi lên. Cửu đỉnh, tạm thời mượn nhờ một chút cửu đỉnh thế giới lực lượng đến, để cho ta trấn áp Thượng Quan Thái. Cửu đỉnh khẽ run lên. Tiểu tử, ta chỉ là cửu đỉnh một trong, ta tối đa cũng chỉ có thể đem một bộ phận lực lượng mượn nhờ cho ngươi. Nhưng ngươi muốn tạo nên từ tiên giới mượn tới lực lượng giả tưởng. Vậy ta liền thực sự là không thể ra sức. Hắc hắc, ngươi chỉ cần mượn nhờ một bộ phận lực lượng, để cho ta có thể trấn áp Thượng Quan Thái là có thể. Về phần phương diện khác ngươi không cần để ý tới. Diệp Dương lại là cười hắc hắc, tính trước kỹ càng. Ầm ầm, Diệp Dương tiếng nói còn không có rơi xuống, một cỗ đáng sợ lực lượng liền xé rách hư không cuồn cuộn mà đến, trực tiếp hạ xuống ở Diệp Dương trên người. Cũng chính là lúc này, một cỗ chói mắt ngũ thải quang mang mãnh liệt từ Diệp Dương trên người bộc phát ra, trong nháy mắt bao phủ tứ phía bát phương. Cùng lúc đó, đáng sợ uy áp mãnh liệt từ hắn thể nội bộc phát ra. Phù phù, nguyên bản lơ lửng ở thiên khung phía trên Thượng Quan Thái, lại giống như là bị người một cước hung hăng dẫm trên đầu đồng dạng. Cả người trực tiếp từ trong hư không ngã xuống. Tiên nhân khí tức, tiên nhân uy áp, Cái này sao có thể? Người thật từ tiên giới mượn tới lực lượng. Người chỉ là nhị giai thánh vương lão tổ. Làm sao có thể hỏi tiên giới mượn nhờ lực lượng? Thượng quan thái sợ hãi không thôi. Trên mặt đúng là vẻ không thể tin. Tại thượng quan thái bị từ trong hư không đánh rớt đồng thời. Toàn bộ tiên cảnh bên trong ngoại trừ Diệp Dương bên ngoài tất cả sinh linh. Đều không ngoại lệ quỳ xuống. Thậm chí nằm dạp trên mặt đất. Cái kia uy áp quá đáng sợ. Liền thượng quan thái đều gánh không được. Huống chi là bọn họ. Ngươi làm sao có tiên nhân khí tức. Cho dù là cửu đỉnh cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô. Sơn nhân tự có diệu kế. Diệp Dương cười hắc hắc. Trên thực tế, cái này khí tức tuyệt đối là đường đường chính chính tiên nhân khí tức. Chính là Diệp Dương từ tiên tử nơi đó cầu đến. Bất quá, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là tiên nhân khí tức mà thôi. Cũng không có công kích hoặc là phòng ngự uy năng. Nếu không, tiên tử là tuyệt đối sẽ không cho hắn. Dù sao, lúc này nhường Diệp Dương sinh ra tính ỷ lại. Cũng chính là bởi vì như thế, Diệp Dương mới có thể hỏi cửu đỉnh mượn nhờ cửu đỉnh thế giới lực lượng. Hắn trước dùng tiên tử khí tức hù sợ đám người. Sau đó lại vận dụng cửu đỉnh thế giới lực lượng đem thượng quan thái trấn áp. Ở dưới loại tình huống này, cho dù là thượng quan thái đều không cách nào phát giác đi ra. Quả nhiên không hổ là tiên nhân khí tức. Quá mạnh, về sau nói không chừng thường xuyên lấy ra dọa một chút người. Nhìn thấy chúng sinh đều là nằm dạp trên mặt đất một màn. Diệp Dương đều có chút bị lại ở. Cái này vẻn vẹn chỉ là một sợi khí tức a. Hơn nữa còn là bị trọng thương sau đó tiên tử một sợi khí tức. Nếu là chân chính tiên nhân. Cái này khí tức được khủng bố đến mức nào? Oanh! Một cái giống như đại sơn nắm đấm lăng không xuất hiện. Một quyền lăng không đánh vào thượng quan thái trên người. Một quyền này thế nhưng là Diệp Dương mượn nhờ đến cửu đỉnh thế giới lực lượng. Thượng quan thái cái kia không thể địch nổi khí thế trực tiếp liền bị một quyền này đánh cho vỡ tan. Thậm chí, thượng quan thái tức thì bị cái kia một quyền trực tiếp đánh cho tiến vào lòng đất chỗ sâu. Một chút mắt sắc thánh nhân càng là nhìn thấy thượng quan thái gặp một quyền này oanh kích sau đó. Nhục thân đều bắt đầu băng liệt, khóe miệng chảy máu, đúng là bị đả thương. Cái này dù sao cũng là từ tiên giới nơi đó mượn tới lực lượng. Quá đáng sợ, đoán chừng Diệp Dương cũng không muốn một quyền đem thượng quan thái đánh chết a. Nếu không thượng quan thái như thế nào có thể ngăn cản? Đám người trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện ý nghĩ này. Chỉ có Diệp Dương bản thân lòng dạ biết rõ. Một quyền này mặc dù không dùng hết toàn lực, nhưng là vận dụng 6-7 thành lực lượng. Không có cái gì là không thể nào. Diệp Dương hét to một tiếng. Cái kia nắm đấm lần thứ hai một quyền đánh vào thượng quan thái trên người. Thượng quan thái căn bản bất lực ngăn cản. Lần thứ hai bị nện tiến vào lòng đất chỗ sâu. Cuồng phun máu tươi. Mặc dù Diệp Dương chỉ là mượn cửu đỉnh thế giới bộ phận lực lượng. Nhưng là xa xa so tiên cảnh lực lượng mạnh hơn rất nhiều. Oanh, oanh, oanh. Diệp Dương vung nắm đấm một quyền lại một quyền đập vào thượng quan thái trên người. Trong một chớp mắt, liền đã đem thượng quan thái đánh cho toàn thân vết thương. Trực tiếp hôn mê đi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.